Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 404, góc truyện audio.com, chương 404. Vậy thì ăn miếng trả miếng này, hai người ngồi ở hàng ghế đầu vịt có thấy quen không? Ở đâu? Một số người hâm mộ bắt đầu nhìn xung quanh, có người bình thường nào mà đêm hôm còn đeo kính râm và đội mũ không? Nhìn đôi chân kia, là Đường Ninh, có người suy đoán, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ cũng không dám xác nhận. Hình như còn có Mạc Tổng, hai vợ chồng cùng đến. Quên đi, trường hợp này có gì lớn. Hai người họ, một người là ông lớn trong làng giải trí, người còn lại là người mẫu nổi tiếng. Họ đến dự lễ trao giải âm nhạc như thế này, vì lý do gì được chứ? Chắc là tôi nhận nhầm. Sau đó, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Những lời nhận xét dí dỏm của người dẫn chương trình đã khiến khán giả bật cười và giải thưởng giai điệu vàng, giải thưởng Top 10 Pop Music Award và quán quân đơn nam và nữ. Tất cả đều có trong phần tuyệt vời tiếp theo. Không có sự khác biệt giữa ca sĩ, diễn viên và người mẫu, thực tế họ cũng cần xuất hiện trong nhiều dịp khác nhau để khán giả nhớ đến mình và có ấn tượng tốt. Con đường ca sĩ bắt đầu bằng nhiều trường hợp ca hát lớn nhỏ khác nhau. Như người hâm mộ đã nói trước đó, một lễ trao giải như vậy không có thẩm quyền và sự công nhận tuyệt đối, và Mạc Đình cũng không cần phải để ý đến. Tuy nhiên, chặng đường này lại mang theo ước mơ của nhiều người mới. K, M, G, chuẩn bị lên sân khấu. Người đại diện gõ cửa phòng thay đồ và nói với mấy người. Được rồi, mấy người trang điểm đậm, mặc áo khoác bảnh bao đính đỉnh tán. Vì muốn hát và nhảy nên cả ba ăn mặc rất thời trang. Ngược lại, Đường Tĩnh Tuyên đơn giản hơn nhiều, bởi vì thứ cậu ấy muốn hát là một bài hát trữ tình. Ba người bọn họ nhìn Đường Tĩnh Tuyên vài lần, sau đó rời khỏi phòng thay quần áo, Đường Tĩnh Tuyên hoàn toàn không có chuẩn bị, trong lòng chỉ không ngừng hồi hộp. Lạc Tinh, lập tức ra sân, mau đi vào hậu trường. Người đại diện dùng điện thoại di động thúc giục vỗ vai cậu ấy. Xử lý tốt, đừng căng thẳng, cứ như bình thường. Đường Tĩnh Tuyên gật đầu, đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ tự tin của Đường Ninh trên sân khấu chữ T, sau đó, cậu ấy đi vào hậu trường từ phòng thay đồ. Năm nay, nền âm nhạc của chúng ta có thể được miêu tả là có rất nhiều người mới. Trước đó đã có một nhóm nhạc nổi tiếng như KM, G, và sau đó là Lạc Tinh, một nhóm nhạc nổi tiếng với giai điệu tuyệt vời. Tiếp theo, chúng ta hãy nhường sân khấu cho Lạc Tinh, giao cho chàng trai trẻ yêu âm nhạc này, xin mời. Khi người dẫn chương trình vừa dứt lời, đèn sân khấu mở đi, những gì có thể thấy trước mắt chỉ là những cây gậy sáng lấp lánh như những vì sao, mặc dù chỉ có một số người bên trong cổ vũ cho cậu ấy. Tiết tấu nhẹ nhàng vang lên, bóng dáng của Lạc Tinh cũng xuất hiện ở giữa sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu vào khiến cậu ấy đột nhiên có chút lo lắng. Đường Ninh và Mạc Đình ở trên khán đài cũng cảm thấy có chút lo lắng về sự cứng đờ của Đường Ninh. Chẳng lẽ người em trai cô thường xuyên la mắng đưa vào làng giải trí lại thực sự mắc chứng sợ sân khấu? Đình, phải làm gì đây, em biết bài hát này không? Mạc Đình hỏi Đường Ninh, xa xa khó vời, có, Đường Ninh gật đầu, đây là một bài hát truyền cảm hứng cũ, cô đã từng hát bài hát này để khích lệ bản thân ở Pháp. Vậy thì đi lên giúp thằng bé, Mạc Đình kiên quyết nói, hà, đi đi, góc truyện audio.com. Nói xong, Mạc Đình đẩy Đường Ninh đứng lên, Đường Ninh ngồi ở hàng đầu tiên, với chiều cao đáng ghen tị của mình, ngay khi đứng lên, đã gây ra một loạt tiếng hét nhỏ. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh bước từ khán đài lên sân khấu, cởi mũ và kính râm, đi đến trước mặt Đường Tĩnh Tuyên, cầm lấy micro và bắt đầu hát theo nhịp điệu. Đường Tĩnh Tuyên sửng sốt, mọi người đều sững sờ. Các cuộc thảo luận nhanh chóng nảy sinh tại hiện trường. Đây là Đường Ninh, không ngờ với thân phận của cô ấy mà lại đến giải vây. Chuyện này có gì lạ đâu, các nghệ sĩ của Hải Thụy đều hỗ trợ lẫn nhau, Đường Ninh ở trên sân khấu cũng hợp lý. Đường Ninh vừa hát vừa dẫn dắt Đường Tĩnh Tuyên hát cùng, sau đó, người dẫn chương trình, như thể tỉnh dậy từ một giấc mơ, ngay lập tức đưa cho Đường Tĩnh Tuyên một chiếc micro. Với sự dẫn dắt của Đường Ninh, Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên buông ra. Về kỹ thuật và giọng điệu, không biết cậu ấy chuyên nghiệp hơn Đường Ninh bao nhiêu lần, có một ảo giác khiến người ta cảm thấy sảng khoái và phát khóc. Giọng hát của Đường Ninh dần dần trở nên trầm ổn hơn, cô khẽ cong môi, bởi vì Đường Tĩnh Tuyên càng ngày càng có trạng thái, giọng điệu quả thực khiến người nghe rất thoải mái, rất có khí thế. Kỹ năng ca hát và giọng hát ấy đủ khiến những người có mặt tại đây không bao giờ quên. Ngay sau đó, bài hát kết thúc và sân khấu lấy lại ánh sáng, người dẫn chương trình ngay lập tức bước tới và nói trong sự ngạc nhiên. Không ngờ, Đường Ninh của chúng ta thực sự lại đến xem lễ trao giải của chúng ta và cũng đứng về phía đàn em. Đó thực sự là một điều bất ngờ. À, đó cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi, xin chào Đường Ninh. Xin chào MC, xin chào. Tất cả mọi người, xin thứ lỗi cho tôi là không kiểm soát được, vì tôi cũng rất thích bài hát này, nên không mời mà tới. Bài hát này nói lên ước mơ của nhiều người, tôi nghĩ tất cả mọi người đều từng là người mới. Bài hát này rất phù hợp với Lạc Tinh và cũng phù hợp với tất cả những ai đang làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình. Ý của Đường Ninh muốn nhấn mạnh rằng Đường Tĩnh Tuyên là một người mới, để mọi người không quên sự bối rối của thời kỳ tân binh. Vì vậy, những gì Đường Ninh nói khiến mọi người ở dưới ít nhiều đều nghĩ đến khi còn trẻ. Cũng hiểu được phản ứng của Đường Tĩnh Tuyên đối với chứng sợ sân khấu vừa rồi. Đừng sợ, Đường Ninh nói với Đường Tĩnh Tuyên. Nếu Đường Ninh đã đến, vậy thì, mọi người nhìn xem có phải Mạc Tổng cũng ở đây không? Người dẫn chương trình đột nhiên nói chuyện phiếm, cặp đôi này đã lâu không xuất hiện trước mắt công chúng, đương nhiên nhận được nhiều sự tò mò chú ý của thế giới bên ngoài. Một số máy quay đã quan sát xung quanh, cuối cùng, Mạc Đình được tìm thấy trong dãy ghế VIP. Mạc Đình không phản ứng nhiều, chỉ nhẹ gật đầu chào mọi người. Không ngờ, Mạc Đình thật sự ở đây, hai vợ chồng thật sự, không thể tách rời. Người dẫn chương trình ghen tị nói, tôi cũng cầu chúc cho Lạc Tinh, và mọi người ở đây. Nói xong, Đường Ninh cúi đầu chào mọi người và cảm ơn mọi người, sau đó rời khỏi sân khấu. Đường Tĩnh Tuyên nhìn bóng lưng rời đi của cô, trong mắt đột nhiên ươn ướt. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ không dựa vào gia đình của mình, nhưng khi đối mặt với tình huống như vậy, Đường Ninh lại vì mình mà lên sân khấu. Cocchuyenaudio.com Nhưng Đường Ninh vẫn luôn như vậy, dù là bạn bè hay người thân, chỉ cần cô quan tâm, cô nhất định sẽ bảo vệ đến cùng. Cùng lúc đó, Mạc Đình nhận được một cuộc gọi, vẻ mặt vốn dĩ bình tĩnh của anh đột nhiên thêm vài phần nghiêm nghị, nhìn thấy Đường Ninh đi đến bên cạnh anh còn đưa điện thoại cho Đường Ninh vì đó là cuộc gọi của Lục Triệt. Lúc này anh ta đang ở hậu trường, anh ta nắm giữ tất cả thông tin về phòng thay đồ của Đường Tĩnh Tuyên. Bà chủ, mấy tên khốn nạn can đảm như vậy, muốn vu oan Đường Tĩnh Tuyên hút ma túy, bỏ ma túy vào trong túi của cậu ấy rồi còn báo cảnh sát. Vậy thì để ăn miếng trả miếng. Đường Ninh lạnh giọng nói, cách trương.